Cửu vực kiếm đế, chương 269, kẻ cầm đầu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Theo cái này một tiếng nham hiểm âm thanh truyền đến. Một tôn bạch y nữ tử lại là bất thình lình xuất hiện. Ngăn tại Hàn Nguyệt Ly trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô gái mặc áo trắng này. Mặc dù là Hàn Tuyết các đệ tử, nhưng lại là một mặt âm lãnh, nhìn cực kỳ âm độc khuôn mặt. Mặc phó các chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Bái kiến Mặc phó các chủ. Cái kia Lam sư muội, Cổ sư muội một đoàn người, nhìn thấy cái này Mặc phó các chủ đến đây, vội vàng lên tiếng cung kính nói, anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao? Hàn sư muội là cảm thấy mình hiện tại đại hôn, gả đi ra, cũng không phải là Hàn Tuyết các người. Không cần cho bản tôn hành lễ sao? Mặc phó các chủ nhìn xem Hàn Nguyệt Ly, nhìn xem Hàn Nguyệt Ly hơi sững sờ, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này là chúng ta Hàn Tuyết các phó các chủ một trong. Mặc Diệu Hải là Mặc Nhược Tuyết tỷ tỷ. Từ khi Mặc Nhược Tuyết chết ở trong thánh địa, thà chính là một mực đối với ta có địch ý, sư tôn ta bị cầm tù. Thà chính là chủ trương nhân. Hàn Nguyệt Ly nhìn xem cái kia Mặc Diệu Hải. Đối Sở Phong Miên nhẹ giọng mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong giọng nói, đối Mặc Diệu Hải cũng đúng vậy làm oán hận. Không phải nàng nguyên nhân. Hàn Nguyệt Ly đích sư tôn Hàn Thanh trưởng lão cũng không trở thành sẽ bị nhốt vào đến phía sau núi băng trong phòng. Mà bởi vậy, Hàn Nguyệt Ly mới có thể bị bức hôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là nàng đề nghị nhốt Hàn Thanh trưởng lão. Sau đó bức bách Hàn Nguyệt Ly đại hôn. Sở Phong Miên trong lòng lạnh hừ một tiếng. Nhìn về phía cái kia Mặc Diệu Hải, ánh mắt bên trong cũng lộ ra mấy phần sát ý, hiển nhiên là tìm được Hàn Nguyệt Ly bị bức hôn kẻ cầm đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Dĩ Hàn Nguyệt Ly tính cách, liền xem như giết tha, tha cũng sẽ không đáp ứng cùng Chí Lăng Thiên đại hôn. Nguyên nhân chính là như thế Mặc Diệu Hải mới có thể nghĩ ra được âm độc như vậy kế hoạch đến bức bách Hàn Nguyệt Ly. Hàn Nguyệt Ly từ nhỏ được thu dưỡng ở Hàn Tuyết các bên trong, bị Hàn Thanh trưởng lão nuôi lớn, giữa các nàng như là mẹ con. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có bắt Hàn Thanh trưởng lão, Hàn Nguyệt Ly mới hiện tại ngoan ngoãn đồng ý đại hôn. Nếu là Sở Phong Miên thức tỉnh chậm thêm hôm nay, đây hết thảy đều đưa xong. Đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là trước mắt Mặc Diệu Hải. Tự nhiên là tất cả chướng đều tính ở cái này Mặc Diệu Hải trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngươi là ai? Chúng ta Hàn Tuyết các không cho phép nam nhân tiến vào. Chẳng lẽ nói Hàn Nguyệt Ly ngươi quên sao? Mặc Diệu Hải nhìn về phía Sở Phong Miên, nhướng mày nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả nam nhân dám tiến vào chúng ta Hàn Tuyết các bên trong, chính là chỉ có một con đường chết. Bất quá nể tình ngươi là lần đầu tiên, chính là liền chặt đứt hai cánh tay của ngươi, cũng coi như là cho ngươi một cái cảnh cáo. Nói chuyện đồng thời, Mặc Diệu Hải đã là ra tay. Trong lòng bàn tay một thanh màu mực trường kiếm xuất hiện, hướng về phía Sở Phong Miên chính là chém tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Phong Miên chỉ là một cái ngự phong cảnh nhất trọng tiểu gia hỏa. Tha thân là một tôn ngự phong cảnh đỉnh phong bán thánh, tự nhiên không đem Sở Phong Miên để ở trong mắt. Không đợi Sở Phong Miên bất luận cái gì mở miệng, lập tức chính là liền muốn chém đứt Sở Phong Miên hai tay. Cái này nhưng gọi là âm độc tới cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chặt đứt Sở mỗ cánh tay, liền xem như các ngươi Hàn Tuyết các thánh giả cũng không dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng, ánh mắt bên trong lại là hiện lên một tia sát ý, hắn bất thình lình ra tay. Một chưởng đối cái kia Mặc Diệu Hải đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Dưới một chưởng này, Mạc Diệu Hải trong tay màu mực trường kiếm cũng là lập tức bị đánh nát. Hóa thành vô số gãy. Mặc dù chỉ là một kiện huyền cấp linh khí, nhưng là cứ như vậy bị Sở Phong Miên lập tức hủy đi. Đây cũng là để ở đây tất cả Hàn Tuyết các đệ tử giật nảy cả mình. Hắn là ai? Thực lực thật là khủng khiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền ngay cả Mặc Phó các chủ đều không phải là hắn một chiêu đối thủ. Hàn sư tỷ lúc nào nhận thức nhân vật lợi hại như thế? Hẳn là hắn liền là võ thắng quốc gia đệ nhất thiên tài. Thái tử Chí Lăng Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải, Chí Lăng Thiên ta đã từng thấy qua. Không phải hắn, hắn so với Chí Lăng Thiên đều cuồng ngạo hơn nhiều lắm. Nhân vật như vậy, hẳn là hắn liền là 3 tháng trước đại náo võ thắng học viện Sở Phong Miên. Không phải nói hắn vẫn lạc sao? Làm sao lại còn sống? Còn cùng Hàn sư tỷ cùng đi đến Hàn Tuyết Các. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số âm thanh, không đoạn giao nói. Sở Phong Miên một trưởng này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã là lưu lại mấy phần lực. Hắn hiện tại còn không có có muốn cùng Hàn Tuyết Các triệt để vạch mặt dự định. Nếu không vừa mới một trường, đã đủ để mang Mạc Diệu Hải chỗ oanh sát. Nhưng là coi như lưu có sức mạnh. Cái này Mạc Diệu Hải linh khí chính là đã bị Sở Phong Miên trực tiếp đánh nát. Trong miệng của nàng cũng chịu Sở Phong Miên một bộ phận lực lượng. Phun ra một miệng lớn tinh huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Diệu Hải khí thế trên người đều lập tức yếu rất nhiều. Tha thân thể bên trong lĩnh ngộ ra từng chút một không gian pháp tắc, đều ở Sở Phong Miên nhất dưới lòng bàn tay toàn bộ tan vỡ. Trực tiếp theo bán thánh ngã rơi xuống phổ thông ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả cảnh giới. Đưa nàng làm tất cả đối với thánh giả trùng kích cố gắng. Toàn bộ ngâm nước nóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên, ngươi là Sở Phong Miên. Nghe đám người nghị luận, Mạc Diệu Hải cũng lập tức đoán được Sở Phong Miên thân phận. Cuồng ngạo như vậy tính cách, ở tăng thêm cái này tự xưng, chỉ có Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay ngươi tới hảo, ngươi nếu là không ra, bản tôn còn chính là muốn tìm ngươi. Ngươi nói là muội muội ta là chết như thế nào? Mạc Diệu Hải nhìn xem Sở Phong Miên, chất vấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Nhược Tuyết chết, một mực là trong lòng của nàng bệnh. Hàn Nguyệt Ly theo trong thánh địa còn sống đi ra. Mạc Nhược Tuyết lại là chết tại trong thánh địa. Tha tin tưởng đây hết thảy cùng Hàn Nguyệt Ly thoát không ra quan hệ. Mới có thể khắp nơi đối địch Hàn Nguyệt Ly. Hiện tại nhìn thấy Sở Phong Miên. Tha càng là đoán được thứ gì. Phong Nhiêu Đại Đế bảo tàng là bị Sở Phong Miên lấy được. Mọi người đều biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Mạc Nhược Tuyết chính là vì tranh đoạt Phong Nhiêu Đại Đế bảo tàng mà chết. Đến cùng người nào giết Mạc Nhược Tuyết? Sở Phong Miên có cực lớn khả năng. Mạc Nhược Tuyết, không tệ, tha là ta giết, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên chém đinh chặt sắt nói, tha dám đến uy hiếp ta, đã là phạm vào tội chết. Giết tha cũng là tha gieo gió gặt bão. Ta đã cho tha một cơ hội. Đáng tiếc tha không hiểu được chân quý. Hiện tại chết rồi, cũng là chết chưa hết tội. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có ngươi, ngươi cũng dám nhằm vào Nguyệt Ly. Bức hôn chuyện của nàng đều là ngươi bày kế. Ngươi dám đối phó Nguyệt Ly. Ngươi chính là của ta địch nhân. Hôm nay chính là liền phải dạy cho ngươi một bài học. Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra. Trong lời nói tự ngạo vô cùng. Loại này bá đạo làm cho cái kia Mạc Diệu Hải sắc mặt lập tức khí đỏ bừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo Sở Phong Miên, tựa như là Mạc Nhược Tuyết chết, cũng là gieo gió gặt bão. Loại này bá đạo tới cực điểm, làm cho Mạc Diệu Hải tại chỗ nổi giận. Tha một mực đang truy xét đến ngọn nguồn là ai giết Mạc Nhược Tuyết. Hiện tại nghe được Sở Phong Miên trực tiếp thừa nhận, thà chính là giận theo trong lòng lên. Vô tận sát ý bạo phát đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên, ngươi đạt được Phong Nhiêu Đại Đế bảo tàng lại như thế nào? Ngươi thật sự cho rằng ngươi xâm nhập đến chúng ta Hàn Tiết Các bên trong, ngươi còn có thể sống được cách được sao? Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Liền xem như ngươi hôm nay là thánh giả, cũng phải chết ở chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc Diệu Hải bén nhọn âm thanh hét lớn một tiếng đạo. Băng huyền phục ma trận. Mở cho ta. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong một chớp mắt, ở Sở Phong Miên bên người, vô số áp lực đột nhiên bạo phát đi ra. Cái này Hàn Tiết Các hộ tông đại trận lập tức đều bị mở ra, hướng về phía Sở Phong Miên áp bách mà đến. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.